Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, thần ăn. Làm như thế nào an bài số 13 vị diện? Vương Húc Một bắt đầu phi thường buồn rầu, nhưng là hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, kỳ thật chuyện này không cần buồn rầu, bởi vì lấy trước mắt tình huống tới nói, phế thổ thế giới tinh hạch. Đầy đủ hắn tiêu xài rất dài một đoạn thời gian, đợi đến đất chết vị diện không cách nào cung cấp tinh hạch. Lại đến làm cái này để cho người ta lưỡng nan sự tình đi. Có lẽ đến lúc kia, lại có biến hóa mới cũng khó nói. Cuối cùng nhìn hiệp đạo săn lái xe thế giới một chút. Vương Húc mở ra xuyên thẳng qua cửa rời đi. Số 13 hiệp đạo loại lái xe vị diện sẽ bị hắn tạm thời phong tồn. Làm hậu bị tài nguyên chứa đựng trung tâm, lúc nào Sơn cùng Thủy Tận trở lại nhìn xem, lần nữa trở lại người áo đen vị diện, khoảng cách ca tiến về tát tháp tinh hệ, đã đi qua 2 cái nửa tháng, dựa theo bọn hắn đã nói xong thời gian, lại có nửa tháng ca nên trở về, thế nhưng là nửa tháng về sau, 3 tháng kỳ hạn đã đủ, ca vẫn là không có nửa điểm tin tức. Chờ đợi luôn luôn như vậy để cho người ta bất đắc dĩ. Không có việc gì xử lý một chút người ngoài hành tinh sự kiện. Ngẫu nhiên trở lại hiện đại nhìn xem đồ đệ của mình. Nhoáng một cái lại là 2 tháng. Tiên sinh, người chán có hướng lên trời xương. Trong mắt có linh quang. Người nhất định là tiên nhân chuyển thế. Thần tiên hạ phàm, rốt cục để cho chúng ta đến ngươi. Vịnh Đồng La trong chợ đêm, một tên mang theo mắt kiếng gọng vàng, trên cổ treo đồng tiền nữ nhân, giang hai tay ra ngăn cản một vị người qua đường. Vị này người qua đường nhìn qua 24-25, mặc một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh dị. Người đang nói ta, người qua đường nhìn một chút bên cạnh xem bói bày, trong giọng nói mang theo trêu chọc. Bà Cốt liên tục gật đầu, lộ ra 10 phần thành khẩn dáng tươi cười. Hồi đáp, đương nhiên là ngươi, ta cách mấy trăm mét nhìn thấy ngươi lúc, liền bị ngươi phong thái rung động đến. Bấm ngón tay tính toán, ngươi chính là trên trời trích tiên chuyển thế, trải qua luân hồi xuống tới thể nghiệm nhân gian khó khăn. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi tính toán họa phúc. Chỉ cần đem ngươi danh tự nói cho ta là được. Cái này một lần là miễn phí. Ha ha, người qua đường thật sâu cười. Mở miệng nói, ta gọi Vương Húc, ngươi tính toán đi, Man in Black thế giới. Vương Húc không có chờ đến ca trở về, lại chờ đến xuyên thẳng qua cửa lần nữa mở ra. Đây cũng là một cái mới thế giới, mà lại là xuyên qua đến nay. Thứ nhất cái xuyên qua tới. Liền bị hắn một chút nhận ra thế giới. Nhìn xem đầu đường cuối ngõ bên trên, dán đầu đội đầu bếp mũ, tay cầm chảo rang Chu Tinh Tinh áp phích. Vương Húc chỉ ở sững sờ ở giữa, liền minh bạch mình tới phim thần ăn thế giới chung. Một cái nhìn xem đơn giản lại cũng không đơn giản thế giới. Đơn giản là bởi vì thần ăn bộ này phim giảng thuật là mỹ thực cùng khôi hài. Từ đầu tới đuôi bộ phim này đều không có chết qua một cái người. Chỉnh thể bầu không khí 10 phần hài hòa. Không đơn giản là bởi vì cái này thế giới có được võ công, nội công, thần tiên chuyển thế. Chính là về phần Bồ Tát hạ phàm. Thần ăn nam nhân vật chính Stephen Chu. Liền là thiên giới thần ăn chuyển thế. Lợi hại đến bàn đào yến thời điểm. Các lộ thần tiên không ăn bàn đào. Liền muốn ăn hắn xào đồ ăn, không cho ăn đều không được. Đến phim hậu kỳ, càng là có lôi thần dẫn đường, Bồ Tát hạ phàm, đầy trời thần Phật ngồi ngay ngắn đám mây. Vương Húc đoán được đây là cái gì thế giới thời điểm, kém chút bị bọn này đại lão dọa chạy. Nếu không phải sau đó nghĩ đến cái này thế giới Thiếu Lâm, danh xưng có được thiên hạ tất cả tuyệt học, khả năng rất lớn chân tàng có tẩy tủy kinh, hắn chỉ sợ ngay cả 1 phút cũng sẽ không trì hoãn. Người gọi Vương Húc đúng không? ta cho ngươi tính toán. Bà Cốt híp mắt, làm bộ một trận bấm đốt ngón tay, sơ qua về sau đột nhiên mở miệng. Không tốt, ngươi mệnh cách quá đắt, ta nhất định phải lên đàn mới có thể suy tính. Nhất định phải cho ngươi tiền là không phải. Vương Húc không cần nghe cũng biết phía sau là cái gì. Đi đầy đường coi bói đều nói như vậy. Thứ nhất, quẻ miễn phí. Dự báo tường tình liền muốn đưa tiền. 3 phần quan sát, 4 phần lừa gạt, lại đến 3 phần vận khí. Được không đối còn tốt. Đoán đúng ngươi thì tới đi. Có một cái tính một cái. Năng lừa gạt một khối tuyệt, không lừa gạt 8 lông. Tiên sinh, chớ đi a tiên sinh. Ta đã nhìn ra, ngươi là trên trời nhị lang chân quân chuyển thế. Chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện thôi. Tại bà Cốt la lên dưới, Vương Húc biến mất tại trong đám người. Còn nhị lang thần chuyển thế, tại sao không nói hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế? Bằng không Tôn Ngộ Không cũng được a. Một điểm thành ý đều không có. Khó trách cái này bà Cốt vẻ mặt xanh sao. Đây là gạt người cũng sẽ không lừa gạt. Ăn không no đưa đến. Hoan nghênh mọi người quan sát. Cảng đảo Chí Tôn Thần Ăn giải thi đấu. Thứ 11 kỳ hiện trường trực tiếp. Ta là người chủ trì A Vương. Đi tại chợ đêm trên đường phố. Vương Húc bước chân hơi ngừng lại. Đứng tại một cái bán rác rưởi diện trước gian hàng. Bán rác rưởi diện chính là một cái rất xấu nữ nhân. Nàng đang tập trung tinh thần xem TV. Nhất là ống kính chuyển hướng Stephen Chu thời điểm. Càng sẽ kích động tướng miệng che. Lão bản, đừng xem, đến phần rác rưởi diện. Một tên mặc Âu phục, đẩy xe đạp người đi tới. Tướng xe đạp đỡ tại trước gian hàng. Vuốt tòa ăn nói, nữ lão bản tựa như cha không có cảm giác, chăm chú nhìn màn hình TV, dù là dùng tay che miệng, cũng che giấu không được nụ cười trên mặt. Thực khách hơi không kiên nhẫn, mở miệng nói, lão bản, đây đều là già, có cái gì tốt nhìn? Nữ lão bản ngồi bất động, sắc mặt âm trầm năng chảy ra nước, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Ta nói những cái kia đều là giả. Cái gì cẩu thí chí tôn thần ăn giải thi đấu. Đều là gạt người trò xiếc thôi. Ta cho Stephen Chu làm qua trợ lý. Hắn trước kia là cái đầu bếp nổi danh. Bây giờ lại là cái ngay cả đường trắng cùng mặn muối đều không phân rõ thương nhân. Sẽ chỉ bản thân lẫn lộn. Đã vài chục năm không có xào qua cơm. Còn thần ăn, ta nhổ vào a. Thực khách mặt mũi tràn đầy khinh thường, cầm đũa gõ lấy bên cạnh bàn. Nữ lão bản nghe tiếng giận dữ, trùng điệp vỗ bàn một cái. Cả giận nói, không được ngươi chửi bới thần ăn. Ta chửi bới hắn, ngươi không phải là đến thật sao? Như thế giả tiết mục, nhìn lâu như vậy ngươi cũng không biết a. Ngươi xem một chút mấy cái kia dự thi khách quý. Số 1 tuyển thủ là Đại Long Phượng quán rượu Tổng Chu. Ngoại hiệu cơm chiên Vương Đái Long Sư Phụ. Ngươi hiện tại đi hỏi thăm một chút. Có không có Đại Long Phượng quán rượu cái này địa phương? Có ta theo họ ngươi. Còn có cái kia số 2 tuyển thủ. Thế mà tự xưng là Ngự Thiện Phòng truyền nhân. Ngự Thiện Phòng Liên Quân 8 nước tiến Bắc Kinh thời điểm. Liền bị một mồi lửa đốt đi. Có chút thường thức người đều biết a. Đáng giận nhất là số 3 tuyển thủ. Đến từ 5G quán rượu Dương Trấn Thiên. 5G quán rượu đúng là tiêm xa nhai. Nhưng là đã nhanh kinh doanh không nổi nữa. Phàm là người có chút đầu óc đều biết. Stephen Chu sẽ chỉ giả vờ giả vịt. Hắn căn bản không phải. Bành, thần ăn 2 chữ còn cũng không nói ra miệng. Nữ lão bản liền chép lên một cái bình rượu, đập vào Âu Phục Nam trên đầu. Cái này một chút, đập nhưng thực sự, Âu Phục Nam không nói 2 lời. Nghiêng đầu một cái liền ngã xuống dưới. Không được người chửi bới thần ăn. Nắm lấy nát bình rượu, chưa hết giận nữ lão bản, lại xông đi lên đạp 2 cước. Một giây sau, nhìn thấy bên cạnh còn có cái quần chúng vây xem. nàng lại đem trong tay nát bình rượu nhất chỉ, hỏi, ngươi nói, Stephen Chu có phải hay không thần ăn? Vương Húc nhìn một chút hai bên, phát hiện chung quanh chỉ có hắn một người, trầm mặc một lát, Vương Húc khẳng định nhẹ gật đầu, hồi đáp, khẳng định là, hắn không phải thần ăn, cái này trên thế giới liền không có thần ăn, nói hay lắm, liền xông ngươi câu nói này, ta mời ngươi ăn rác rưởi diện, nữ lão bản hừng hực làm rác rưởi diện đi, trên mặt đất chạy đến Âu Phục Nam. Thì bị chợ đêm bên trên nhìn chàng tử người kéo ra ngoài. Vương Húc đứng tại chỗ không có nói chuyện. Cái này vì Stephen Chu. Không tiếc tướng người khác đầu u đầu sứt chán sát phấn. Liền là từ Mạc Văn Úy vai trò hỏa kê. Nàng có thể nói là trong điện ảnh nữ số 1. Nếu như không có trợ giúp của hắn. Bị vạch trần làm giả Stephen Chu. Không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Mà lại tại phim hậu kỳ, lĩnh ngộ thần ăn chân lý Stephen Chu, cũng vì nàng cự tuyệt trở về thiên đình đương thần ăn cơ hội, mà là lựa chọn tại thế gian đương một cái người bình thường. Vì phim vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn, chỉ bất quá, đây hết thảy cùng Vương Húc không có quan hệ thế nào. Hắn cũng không muốn cùng Stephen Chu dính líu quan hệ, bởi vì Stephen Chu quá nguy hiểm. Trên trời rất chờ lâu lấy ăn như gió cuốn thần tiên. Đều đang đợi lấy thần ăn quý vị. Cùng Stephen Chu liên lụy cùng một chỗ. Tướng mang ý nghĩa sẽ bị những cái kia thần tiên chú ý tới. Đây cũng không phải là hắn muốn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.